Chương 68, đột tiến suy nghĩ. Len ken ầm ầm ở có vô số bốn lượn ngã ba mê cung thâm bộ, có một cái đã trưởng vừa rộng, gập ghềnh, hơn nữa từ trung gian bộ phận xuống phía dưới gãy khúc thang lầu. Ở nơi này khiến người khó tin, rất dễ dàng khiến người ta mất đi bình thường tâm tính quang cảnh bên trong, thiêu đốt nồng nhiệt hồng sắc quân đoàn đang cùng từ trước sau hai phe tập kích tới quái vật triển khai một hồi dị thường quỷ dị chiến đấu kịch liệt. Dây đặc va chạm giao chiến âm thanh, tựa như phong bạo theo sóng xung kích ở trong không khí tứ lược. Lúc này, đứng ở thang lầu xuống phía dưới con địa phương, đứng thẳng ở nồng nhiệt hồng sắc quân đoàn hàng trước nhất cơ hỏa diễm đại kiếm, chính là phở là mẹ dẹt bở nỉ nhẹ hận tờ mặt thực sẹn tổ mẹ. Cặp kia sáng chói xạ cựu gẳng lóe ra quang huy, lửa phát tung bay theo gió, cái loại này tư thế, khiến người ta cảm thấy bề ngoài của nàng, động tác cùng tiếng hô, đều tràn đầy một loại nguy hiểm mà quang mang rực rỡ. Hắc ga kèm theo tràn ngập uy nghiêm mà bén nhọn khét kêu âm thanh. Hỏa diễm đại kiếm trong nháy mắt đem nhân loại lớn nhỏ biên bức từ đầu đến chân chém thành hai khúc. Đang ở biên bức nứt ra trong nháy mắt, trốn ở sau đó mặt người đầu xà cơ thể lạ lùng mở ra miệng to như chậu máu hướng nàng phi phát tới. Ô hát đông một tiếng, mặt thịu mũi kiếm dễ dàng đâm vào tấm kia mở miệng to như chậu máu. Uống nàng hướng trong kiếm rót vào lực lượng khổng lồ, toàn bộ thân rắn nhất thời bị bùng nổ tồn tại lực bị tạc thành mảnh nhỏ, nồng nhiệt hồng hỏa phấn trước thiêu mảnh nhỏ. Tựa như vô số sao hỏa. Ngay sau đó, một cái bạch sắc người bằng sắc một dạng tam đầu nữ nhân, mang cánh con chuột, trên mặt mọc hoa cỏ nam nhân còn có đầu sư tử chi chu, vượt qua vừa rồi nổ tung nồng nhiệt hồng sắc hỏa diễm, cái này tiếp theo cái kia phi phát tới. Mâu thương mặt thì phát sinh một tiếng nhọn tiếng gào, từ của nàng hai dưới nách bay ra đại lượng nồng nhiệt màu đỏ mâu thương, đem quái vật trước mắt giống như nướng giống nhau đâm thành một cái xuyến. Rót vào tồn tại lực lần nữa đem bọn họ nổ tung. Trong khoảng thời gian này, mặt thiểu lại về phía trước bước vào một bước. Cứ như vậy, nàng không ngừng nhiều lần như vậy hành động, một bên chiến đấu một bên ở trong mê cung đi tới. Nàng đã không nhớ rõ mình rốt cuộc giết bao nhiêu cái Enchor xem ra, làm thủ bị binh ở lại yếu tắc bên trong Enchor số lượng, quả nhiên vẫn là rất nhiều. Miễn là từ không thành 90 độ thang lầu nhìn xuống, có thể vừa xem hiểu ngay. Ở trong bóng tối còn có mấy mười cái cờ dìm sấn đi ni rèn hỏa diễm, hoặc giả nói là tràn ngập chiến ý ánh mắt, cái này giống như một cái thông hướng địa ngục chân vị thông đạo. Bất quá, cũng là vật tương tự A Mạt Thiệu vừa muốn, một bên sung trận ngựa lên trước vọt vào cái kia nhóm lớn trong địch nhân, dẫn dắt cái đôi kia dày đặc en trổ, sau đó hơi chút thay đổi thân, giống như là đột nhiên đi vòng vèo chính là xe tải giống nhau. Tốt ngay sau đó, nàng đem tay phải cái khiên biến lớn, biến thành một mặt cửa thành, đem số nhiều en trổ công kích đều ngăn, sau đó, ở tấm thuẫn phía sau. Hướng ở thang lầu nơi khúc quanh làm xong công kích chuẩn bị nồng nhiệt hồng sắc quân đoàn nàng làm thảo phạt giả lực lượng hiện ra kỵ sĩ đoàn, ra công kích hiệu lệnh. Đột kích ngay sau đó, từ song song mâu thương đàn phát động đột tiến bắt đầu, như nhau mấy trăm năm trước uy chấn địa Trung Hải Macedonia trưởng thường phương trận một dạng, hướng phía trước đâm ra. Trong nháy mắt liền đem tấn công về phía chủ nhân chung quanh Enchor một lưới bắt hết. Thế nhưng, cũng không phải là tất cả Enchor đều ở đây trong một kích tiêu thất, một vị đại cẩu hình dáng đỉnh phong Enchor đang bị mâu súng bắn bên trong nháy mắt, chợt mở ra cánh rơi bay lên trên lên, hướng về xuất lĩnh kỵ sĩ đoàn mặt thịu, phun ra một đoàn nóng bỏng quần cuộn hỏa diễm. Bất quá, đang ở bên ngoài dự định làm như vậy trong nháy mắt, để mà phun lửa miệng lại bị một cái rủi bằng trùng điệp quân lấy. Không có thể phun ra hỏa diễm ở trong miệng muốn nổ tung lên, ngay cả đầu cũng bị nổ bay. Mà cái kia duy bằng còn tỉ mỉ đem còn dư lại thân thể cuốn thành một cái xác ướp, sau đó dụng lực nắm chặt, đem đốt cháy xử lý. Trong nháy mắt bành trướng phía sau cởi ra duy bằng, cũng chỉ còn lại có xạ cụ dạ sắc hỏa phấn đang bay ra, ngay cả một điểm bụi đều không thừa. Làm tốt lắm chứng kiến loại này sắc bén dứt khoát chiêu số, mặt thì không khỏi ra cảm thán tiếng. Chỉ là một bữa ăn sáng là vậy anh Dũng đi tới từ Mạt Thiệu bên phải phía sau chuyển tới, là ngôn ngữ lãnh đạm nội tâm lo lắng mạn nhỉ bù là tỏ hóc ổ dẹt từ hẻo mì nạ cặt mực cùng mộng huyễn quan đái tỷ ả mạt thanh âm. Đang ở các nàng bên cạnh, thang lầu hai bên vòng bảo hộ đột nhiên tiêu thất, xuất hiện tại trước mắt là một đạo to lớn cánh cửa. Cái này cũng không phải là cái gì cơ quan, trên vách tường tảng đá cũng không có di động qua mảy may. Xem ra là cái này mê cung lạ bị gìn cấu trúc giả gờ dựng em bờ xỉn phù nạ sở mồ lẹt đi qua thao túng không gian cùng khác địa phương tiến hành liên tiếp đưa đến. Đột nhiên xuất hiện, cái kia mới xuất hiện cánh cửa bị đánh nát, bên trong lao ra một cái thạch cự nhân, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai dơ quả đấm lên hướng các nàng đập tới. Vịu kẹo mì nạ lập tức tính phản xạ ném ra duy bằng, hướng về thạch cự nhân nằm đấm, vặn vẹo phần eo, còn có bước ra chân cái này ba cái địa phương đánh. Chỉ là phát ra ba một tiếng. Ngay sau đó, hung hổ đánh tới thạch cự nhân ngửa mặt lên trời thẻ ngã xuống đất. Đem phía sau theo đi ra đại lượng Encho đè ở phía dưới, theo đụng nát thềm đá tiếng ầm ầm lan xuống. Đây chính là được khen là chiến kỹ vô song mạn ý vũ là tỏ hóp ổ dẹt công phu thật. Mặt thiếu lại không nhịn được cảm thán nói. Làm tốt lắm chỉ là một bữa ăn sáng là vậy. Tiếp tục đi tới với hẻo mì nạ cặt mực cùng mộng huyễn quan đái ti a mát, lại nói một lần giống nhau nói. Hiện tại chính là dành thời gian thời điểm, không thể đem thời gian và thể lực tiêu hao ở chút nào không có ý nghĩa đổ cùng mê cung bên trên. Các nàng lo lắng dường như cũng lây mặt thiểu, mỗi lẹt dường như dự định dùng trước đại lượng tạp binh tới tiêu hao các nàng thể lực, sau đó sẽ để hai cánh để giải quyết các nàng. Thật không hổ là thống lĩnh vạn ác mãi nạ hệ tờ mạn đi vì nẹ cả lẹt tể tướng kế hoạch thật là chu toàn. Mặt thì không khỏi ở tâm lý tán thán hắn không đơn giản. Nếu như mình tiếp tục vì tiêu diệt yếu tắc thủ bị binh mà tiêu hao thể lực nói, một ngày hai cánh đột kích, sẽ không có bất kỳ phần thắng nào. Cho dù không phải như vậy, cũng sẽ nguyên do bởi vì cái này thích hợp nhất dùng để ngăn cản bên ta đi tới tự tại Pháp. Nếu như chúng ta bị vây ở chỗ này bỏ lỡ thời cơ nói, nên cái gì đều song đối với lấy thận trọng chứ danh mồ lẹt mà nói, đây là hắn rất có thể chọn lựa sách lược. Hắn đại khái là không muốn để cho chính nhất mỗi người bị diệt diệt mái nạ hệ tờ mạn đi vì nẹ cả lẹt lại đối mặt nghiêm trọng hơn nguy cơ a đối với vì để tình thế có chút tiến triển mà khát vọng tính quyết định chiến cuộc các nàng mà nói, vị này tên gọi là mồ lẹt hiền giả, có lẽ là so với hai cánh khó đối phó hơn đối thủ. Phải nhanh chóng nghĩ biện pháp đột phá cái này khốn cảnh. Chạy tới ạ xịt chỗ mới được sổ phỉ các nàng cũng là bởi vì tín nhiệm chúng ta, vì cái này chiến đấu đánh bạc tánh mạng mình a các nàng phở làm hạ giờ binh đoàn chiến đấu mục tiêu, chính là muốn ngăn cản hẹ vờ hốc cọc phần ạ xịt gác, ngăn cản vậy đơn giản có thể nói là điên cuồng ý đồ, hơn nữa muốn cho hắn vĩnh viễn cũng không có thể thực hiện. Tuy là tiêu diệt hắn tự nhiên là kết quả một trong, nhưng khi trước là tối trọng yếu chính là muốn thất bại hắn ý đồ. Hắn kế hoạch một ngày có thể thực hiện, như vậy. Từ đại cục đi lên nói, tiêu diệt hắn cũng liền mất đi ý nghĩa kế hoạch có thể thực hiện sự thật này, sẽ đưa cái này thế giới tất cả hoàn toàn cải biến. Liên như cùng ngàn năm trước, ở nạ kẻ hóc the Festival Gospin đỉnh chèn giống nhau, năm đó anh hùng, tịch xuất lĩnh viêm chi cái nôi có thể làm được, các nàng hôm nay cũng có thể. Đây chính là mặt thực cùng hẻo mì nạ giác nộ nhất định phải ngăn cản, ở thực hiện về sau. Cũng chỉ còn lại có một cái đại lượng theo ạ xì xen trổ chạy như điên ra khủng bố thời kỳ. Đại bộ phận en trổ dục vọng đều là vô bờ bến. Ngay trong bọn họ khẳng định có không ít người nghĩ trăm phương ngàn kế thực hiện cùng loại ạ xì như vậy ý đồ. Những cái này có cộng đồng mục đích rồi lại không hiểu được trong đó cần giống như ạ xì như vậy sử dụng tự tại pháp cao siêu kỹ năng, cùng với thực hiện kế hoạch cần đại lượng tồn tại lực đợi một chút điều kiện người, sẽ liên tiếp xuất hiện. Hơn nữa ở cuồng nhiệt qua đi tiến hành lục lọi trong quá trình, nhân loại xã hội nhất định sẽ tan vỡ, cái này thế giới cân bằng đại khái gặp phải hỗn loạn bất ham, không cách nào vãn hồi cục diện, điều luật loại trình độ này phương pháp chỉ sợ cũng phải mất đi hiệu lực. Hơn nữa, trong quá trình này, Encho trong lúc đó tất nhiên sẽ sản sinh vô số xung đột. Những thứ này xung đột sẽ không giống đi qua phở làm hạ dở cùng cờ dìm sấn đi nì dẹn chiến đấu đơn giản như vậy, không hề nghi ngờ. Sẽ để cho thế giới rơi vào càng thêm thê thảm náo động trong. Tuyệt đối không thể để cho loại này ý đồ thực hiện lần đầu tiên. Phải đem hẹ vờ hốc cọc phần ạ xì làm ôm ngu xuẩn hy vọng chuyện đương nhiên thất bại mà vương tới mai táng. Đương nhiên, đối với sinh trưởng ở chiến đấu phở làm hạ giờ nhóm mà nói, có thể hay không ngăn cản ý đồ không chỉ có quan hệ đến thắng bại, cũng trực tiếp quan hệ đến sinh tử. Nếu để cho ạ xì xí nghiệp đồ thành công, bản thân làm cường đại ma vương chính hắn cũng sẽ trở nên có thể tự do hành động. Nói như vậy thảo phạt giả nhóm đích sĩ khí hẳn là duy trì liên tục không được lâu như vậy a cùng 18 năm trước thôn tính đô thị chi chiến giống nhau. Bởi Axis tự thân lên trận cùng còn giữ lại nái nà hệ tờ mạn đi vì nẹ cả lẹt phát động toàn lực phản kích, đưa tới binh đoàn tán loạn, cuối cùng chiến bại a cho dù đối với mặt thiệu mà nói, cái này cũng không phải không hề liên. Quan tới bản thân chuyện, cũng không phải không liên quan tới mình chuyện, nếu như cùng hai cánh, hơn nữa Axis chiến đấu, liền hoàn toàn không có một tia một hào phần thắng rồi. Tuy là, cái thời gian đó, đại khái chắc sẽ đích thân xuất thủ, nhưng là đó cũng không nàng sở hy vọng. Mặt thiệu vốn là cảm giác mình đem hết toàn lực là chuyện đương nhiên, cho nên hắn trong lòng chuẩn bị cũng không còn sinh biến hóa, hết thể đều lưu cái thời gian đó rồi hay nói đi một bước tính ba bước, đó là hủy hẻo mì nạ nên suy tính sự tình, mặt thực chỉ cần toàn lực ứng phó chiến đấu là được rồi. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều lấy động lực CV nhanh mạp tiền chuyện đến chính chuyện nào.